là những hồn anh này hùng ác, bạo ngược vô cùng, bản tính đã bị luyện chế, chỉ còn lại bản tính hùng ác mà thôi. Khi âm dương đình vũ quyết thôn vệ hồn anh, Lục Thiên Dung lập tức thu âm dương linh vũ quyết lại, thân hình cựa hồ, khổng lồ, lùi về phía sau mấy bước. Trong bì tâm có một đoàn quang mang màu tím chợt lóe, sát khí bàng bạc tuôn ra, đại hồn anh lập tức xuất hiện trước người. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, bí pháp ám ma phần thần. Đại hồn anh xuất hiện, khí tức lập tức tăng vọt, thân ảnh phân ra làm chín. Tam đạo linh hồn phần thần xuất hiện, hóa thành chín đạo lưu quang, cùng với bản thể đại hồn anh trực tiếp phóng vào trong bì tâm của chín đầu khôi lỗi trong thời không đảo ngục. Chín đầu khôi lỗi trong thời không đảo ngục thuộc tinh kim bị áp chế, không có cách nào nhúc nhích. Đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân bắn vào trong bì tâm. Thân hình khôi lỗi run lên, rồi lập tức ngây dại. Lục Thiên Du đã thăm dò qua. Hồn anh trong đầu những khôi lỗi này không có sức phản kháng quá lớn. Đại hồn anh ra tay đã là quá đủ. Vốn Lục Thiên Du định phá hủy chín đầu khôi lỗi này. Thế nhưng, do phát hiện ra trong đầu chín đầu khôi lỗi này không bố trí bất kỳ thủ đoạn gì, cho nên mới trực tiếp thi triển âm dương linh vũ quyết thôn vệ hồn anh trong đầu. Chỉ là khi phát hiện ra trên người những đầu khôi lỗi này không có bất kỳ một cấm chế gì, cho nên Lục Thiên Du mới không muốn phá hủy những đầu khôi lỗi ấy. Chín đầu khôi lỗi dùng bí pháp đặc thù luyện chế ra, có trận pháp hợp kích, uy lực kinh nhân. Nếu như thôn vệ những hồn anh trong đầu của đám khôi lỗi này, chẳng các gì hủy đi khôi lỗi. Hắn cũng không hiểu được phương pháp luyện chế những khôi lỗi như vậy. Lùi một bước mà nói, muốn một lần nữa khôi phục những khôi lỗi này thì phải đánh chết chín tôn linh tôn cùng với vũ tôn bát trọng trở lên. Điều này rất khó. Cho nên hiện tại đã có sẵn hồn anh. Tất cả khôi lỗi này đều không bị bố trí thủ đoạn trên người. Dường như đám khôi lỗi này trong lòng người kia cũng không quá quan trọng vậy. Lúc này, Lục Thiên Du đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu như có thể khống chế được đám hồn anh này, thì sẽ tương đương với việc có thể khống chế chín đầu khôi lỗi. Về phần phương pháp khống chế đám hồn anh này, Lục Thiên Du cũng không lo lắng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì bên trong phương pháp luyện chế hoạt nhân khôi lỗi thì có phương pháp khống chế linh hồn. Phương pháp này cũng có thể khống chế được hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt. Đại hồn anh cùng với tám đạo linh hồn phân thân phân biệt tiến vào trong đầu của chín đầu khôi lỗi. Ở trong chín đầu khôi lỗi này, hồn anh hung ác lập tức lao thẳng ra. Thế nhưng giống như suy đoán trong đầu của Lục Thiên Du trước đó, những hồn anh này không thể làm gì được đại hồn anh và các linh hồn phân thân. Những đầu khôi lỗi này tuy rằng cường đại, thế nhưng phải cần sự phối hợp của bản thể và hồn anh mới được. Mấu chốt là trên người những hồn anh này, khi đó hồn anh mới có thể khống chế khôi lỗi. Hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt, ngăn cản công kích đánh tới. Thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh, tăng thêm đặc tính của đại hồn anh, cho nên lập tức bị đại hồn anh khống chế, bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký ở sâu trong hồn anh. Chín đầu khôi lỗi lập tức bị Lục Thiên Du bố trí linh hồn ấn ký, thân hình liền ngây ngốc hẳn đi. Tất cả nằm trong sự khống chế, thân hình cự hồ của Lục Thiên Du được thủ liễm, thời không long ngục thuộc tính kim trên không trung trong nháy mắt biến mất. Thân hình mềm mại của Tử Yên lần nữa lại được Lục Thiên Du ôm vào trong ngực. Mùi thơm đặc biệt kia khiến cho Lục Thiên Du nhớ tới năm đó trong huyền thiền bí cảnh. Khi đó, hắn cũng ôm nữ tử có mùi hương như hoa lan này. Ánh mắt của Tử Yên nhìn vào trên người chín đầu khôi lỗi. Chín đầu khôi lỗi ngốc trệ đứng bất động. Vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phần thân của Lục Thiên Du phân biệt đánh vào trong đầu của chín đầu khôi lỗi. Nàng không khó đoán ra, sợ rằng Lục Thiên Du đang khống chế chín đầu khôi lỗi này. Trong giây lát ngắn ngủi, trong mắt chín đầu khôi lỗi đột nhiên xuất hiện sự hung ác như cũ, thậm chí là còn mạnh hơn. Cùng một lúc trên người chín đầu khôi lỗi, có một đạo lưu quang bắn ra. Đại hồn anh cùng với tám đạo linh hồn phần thần xuất hiện, trở về vị trí cũ. Đại hồn anh cũng trở về trong đầu Lục Thiên Du. Lục Thiên Du nhìn chín đầu khôi lỗi, thân hình lẳng lặng đáp xuống mặt đất. Trong mắt tràn ngập sự hung ác bạo ngược, thế nhưng lại không có động tác gì với Lục Thiên Du. Ngược lại trong mắt còn hiện lên sự nhu thuận. Về sau gọi các ngươi là hung khôi vậy? Nhìn chín đầu khôi lỗi, cánh tay của Lục Thiên Du phất lên, thu chín đầu khôi lỗi vừa rồi còn hung hãn vào trong nhẫn trữ vật của mình. Quá trình khống chế đám khôi lỗi này thậm chí còn thuận lợi vượt qua khỏi dự đoán của Lục Thiên Du. Cơ hội chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký, giống như là do hắn luyện chế ra vậy. Loại tình huống này